Vạn cổ chí tôn, chương 2321, chư thiên thập địa như ý âm lôi hỏa trận 2. Góc truyện audio.com, trong tròng mắt của Đằng Quang bắn ra một chút hàn tinh, sắc mặt nặng nề như nước, hai tay mau chóng bấm tay niệm thần chú, khắp bầu trời kim quang vừa thu lại, ở lòng bàn tay hóa thành kim cầu, vô số ký hiệu tuôn ra. Toàn bộ thân ảnh của hắn lóe lên, hóa thành kim quang đánh rơi. Vật cực nguyên dương, tác bích thượng quan, hừm, họa địa vi lao. Kỳ Thắng Phong đưa tay trái ra, một cái ngọc bút xoay tròn ra, lăng không hóa ảnh, đỏ và đen rơi xuống, đỏ xanh thổ màu. Đơn giản mấy bút, một mảnh bức tường ánh sáng ở dưới ngòi bút của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là tường đồng vách sắt. Ầm, Đằng Quang một chưởng oanh xuống, kim cầu ở trong tay xoay tròn liên tục, toàn quang chi lực kinh khủng phi chém, đem bức tường ánh sáng ép tới đứt gãy biến hình. Con người của Kỳ Thắng Phong hơi co lại, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đập vào mặt, muốn phá vỡ thanh hồng chi bút của hắn, quát to. Chết đi, giơ lên đại kiếm, mặt trên hai chữ triện thể cổ trần to lớn kim quang chớp động, trực tiếp chém xuống. Ầm ầm, phi khởi ngọc long tam bách vạn hàng nghìn long ảnh chạy trồm, rít gào đi. Vô số gò núi đổ nát, đại địa hé trăm nghìn nói kinh khủng khe rãnh, một mảnh thiên sang bách khổng. Rân ảnh của Đằng Quang ở dưới ngọc long trùng kích, phanh một tiếng hóa thành kim quang tiêu tán trên không trung. Ánh mắt của Kỳ Thắng Phong vừa chuyển, lạnh lùng nói. Không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nữa. Trong tay hắn kiếm thế vừa chuyển, đột nhiên toàn phách xuống, quát dẹp đường. Vạn xuyên đổ, ầm ầm, một cổ kiếm khí bá đạo dị thường nhằm phía bốn phương tám hướng, đem toàn bộ bầu trời đánh nát, giống như một mặt thủy kính to lớn, phanh một tiếng bị đánh phá, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Lại vẫn như cũ không thấy thân ảnh của Đằng Quang. Ừ, con người của Kỳ Thắng Phong co rụt lại, chỉ thấy vô số mảnh nhỏ trong, xuất hiện vô số hạt châu, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn sang, mặt trên mỗi một hạt đều có khắc trận phù, như là khắp bầu trời mưa đá rơi xuống, thoáng chút liền đem hắn đưa vào bên trong. Phía chân trời chậm rãi hiện ra vô số kim quang, chậm rãi biến ảo thành bộ dáng của Đằng Quang, cao chừng trăm trượng, sắc mặt lạnh như băng ngóng nhìn xuống, lạnh giọng nói. Nếm thử chư thiên thập địa như ý âm lôi hỏa trận của ta. Kim ảnh to lớn hai tay bấm tay niệm thần chú, khắp bầu trời âm lôi hỏa châu thoáng chút trào động, ở quanh thân của Kỳ Thắng Phong kết thành đại trận, lớn chừng trăm mẫu, hàng tỷ hạt châu. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong đại biến, một loại cực kỳ cảm giác xấu xông lên đầu, hét lớn một tiếng, kiếm thế trong tay đâm một cái, nhất thời bổ nứt ra hư không. Còn muốn chảy, chậm rồi, trong hư không tuôn ra kim mang quỷ dị, dĩ nhiên đem bức tường như là vô hình, đem cái khe bổ ra. Con người của Kỳ Thắng Phong co rụt lại, bỗng nhiên xoay người, kiếm thế một hồi, đâm ngược ở trên đại địa, một cổ kiếm ý tản ra, hóa thành trận thế. Sau đó hét lớn một tiếng, hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay đồng thời bấm tay niệm thần chú vũ điệu, từng đạo kết giới chi lực đánh ra, quanh thân nhất thời hóa ra từng đạo kính quang, thân ảnh thoáng chút trở nên hoảng hốt. Toàn bộ võ giả hoảng hốt đều cảm nhận được cực độ nguy hiểm, trong lòng dâng lên sợ hãi, đều hướng phía xa xa bỏ chạy. Lý Vân Tiêu thoáng chút thuấn di đến bên cạnh đám người Khương Nhược. Góc truyện audio.com, băng, quá to, đi, mấy đạo nhân ảnh ở dưới động quang của hắn bao vây, thuấn di trăm dặm. Tùy theo cùng nhau phá không còn có Tuần Thiên Đấu Nghiêu cũng từ trong Bất Lão Sơn chấn áp vọt ra. Còn có một đoàn quả cầu sắt chính là Hồ Lô Tiểu Kim Cương tự hành khép lại, còn đang từ từ khôi phục không còn hình người. Đường Tâm thấy đám người Lý Vân Tiêu rời đi, trong lòng quính lên, nhưng thời khắc này nguy cơ cũng không kịp để ý nhiều. Dưới cực chiêu khủng bố như vậy, sơ sẩy một chút đã có thể là phấn thân toái cốt. Ninh Khả Vân ở phía xa kinh hô, cha cực chiêu này, Lý Vân Tiêu muốn bỏ chạy. Ninh Khả Vi trầm giọng nói, không có việc gì, toàn bộ thời không quy tắc đều bị hai người này làm rối loạn, không đi được. Lo lắng của ta là nơi này cách Hồng Nguyệt Thành cũng không quá xa, nghìn vạn lần không nên lan đến qua đó. Ninh Khả Vân cả kinh, nói, xa tới mấy ngàn dặm, không có khả năng lan đến gần chứ. Ánh mắt của Ninh Khả Vi thanh lãnh, nói, ai biết được, trên trời cao kim quang kia hóa thành hư ảnh Đằng Quang, hai mắt trở nên dị thường lợi hại, vung lên đại thủ che trời, mạnh mẽ chụp được lòng bàn tay một ký hiệu to lớn trong nháy mắt hóa thành trăm trượng. Hàng tỷ âm lôi hỏa châu trong nháy mắt sao động, bỗng nhiên nổ lên. Ầm ầm, lực lượng chân chính hủy thiên diệt địa bộc phát ra, bốn cực trong nháy mắt đổ nát, toàn bộ trời cao rơi vào một mảnh hắc ám. Quanh thân của Kỳ Thắng Phong quang mang nổi lên sát na, liền bao phủ xuống phía dưới, bị vô tận hắc ám thôn phệ, nhật nguyệt vô quang. Xa xa võ giả còn đang liều mạng trốn chết, lại đột nhiên không gian nghịch chuyển, mọi người thoáng chút bị hút vào đi vào, thân ảnh ở xung quanh năng lượng to lớn vòng xoáy lúc ẩn lúc hiện, bị bỏ rơi, đầu óc choáng váng. một ít võ giả thực lực hơi yếu càng chịu không nổi không gian này đè ép lực tại chỗ bạo thể mà chết. Nguyễn Hồng Ngọc và Khương Nhược Mai cũng rơi vào trong đó, tại chỗ phun ra máu, vẻ mặt tái nhợt. Đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động song trường chụp được nhất thời một kết giới tản ra, đem hai người các nàng bảo hộ vào bên trong. Nghi Xuân đại nhân, Nguyễn Hồng Ngọc cả kinh, lập tức cảm động nói. Tạ ơn đại nhân, trên mặt của Phó Nghi Xuân hiện lên vẻ xấu hổ, nói. Chớ nên nói cảm ơn, tổn hại chết ta. Nguyễn Hồng Ngọc vội hỏi. Đại nhân có nhìn thấy được Nhược Băng? Nàng không có sao chứ? Phó Nghi Xuân lắc đầu, nói. Chưa từng thấy, nhưng ta thấy Lý Vân Tiêu mang nàng đi, sẽ không có chuyện gì. Nguyễn Hồng Ngọc lúc này mới đem tâm để xuống. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ cầu hai nữ nhi bình an là được, những thứ khác một mực không quan tâm nữa. Năng lượng kinh khủng ba động ở trên trời và trên đại địa quét sạch đủ thời gian uống cạn chén trà, mới dần dần tiêu tán xuống tới. Trên cả vùng đất những nơi ánh mắt nhìn thấy, gò núi đều bị tiêu hủy, một cái khe trời lớn như vậy hiện lên, sâu không thấy đáy, lộ ra hàn khí nhẹ nhẹ. Mấy ngàn trượng trong không gian, đám võ giả bị rung đi ra tất cả đều là sắc mặt trắng bệch lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây cũng là thực lực của Phong Hào Vũ Đế sao? Chiêu số kinh khủng như vậy, hoàn toàn chính là hủy thiên diệt địa. Không chỉ có như vậy, chân trời nguyên bản đứng vững 11 con biển sâu cự thú, thân ảnh cũng biến thành cực kỳ mỏng đứng lên, từ từ từng con một biến mất. Lý Vân, góc truyện audio.com, Tiêu cũng từ trong không gian thác loạn vọt ra, sắc mặt cực độ trắng bệch trước đó tiêu hao quá lớn, còn chưa khôi phục lại đã bị trùng kích như vậy, trực tiếp chấn thương nội phủ, trong mắt chớp động tàn khốc. Cách chương.